Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 122 gạch dưới 1, sư phụ. Ngươi có phải hay không cũng yêu thích ta cha? Nơi đây, là một chỗ thiên khanh, sâu thẳm phía dưới, không nhìn thấy đáy, giống như là mảnh này hoang vu đại địa một đôi mắt. Thâm thúy, giống như bầu trời đêm, giới hạn. Thiên khanh đường kính mấy trăm ngàn trượng có thừa. Đứng ở nơi này thiên khanh ngay phía trên. Đi xuống một ít, thậm chí nhìn không thấy thiên khanh dụ. Đúng lúc này, Lăng Dạ cùng Gia Cát Thanh Thiền thân hình chậm rãi xuất hiện ở nơi này. Cùng cái này cự đại thiên khanh so với, bọn họ giống như bụi bặm thuyền nhỏ bé. Nơi này là chấm ngoặc kép. Gia Cát Thanh Thiền ánh mắt nhìn chu vi, nhìn phía dưới cái kia giống như tinh hải vậy sâu không thấy đáy sâu thẳm thiên khanh. Phá thiên thần đàm, phá thiên thần đàm, cái chỗ này, nàng cũng chỉ là nghe nói qua. Ở cổ tịch nhìn lên đã đến. Không có, thực sự có loại này địa phương tồn tại. Phía dưới này, kỳ thực không phải một hố trời, mà là một cái đầm. Nghe đồn, cái này thần đàm có tẩy tủy luyện cốt công hiệu. Ở nơi này thần đàm phía dưới, có thể để người ta thiên phú phát sinh long trời lở đất biến hóa, nhưng quá trình sẽ phi thường thống khổ. Tiến nhập thần đàm giả biết trải qua cả người hoàn toàn nát bấy vừa nặng đúc, mỗi một tấc kinh mạch huyết nhục đều sẽ chịu đến cực kỳ tàn khốc xé rách cùng ma luyện. Quá trình này so với thiên đao vạn càng thì sống không bằng chết. Ma chủ đại là muốn để cho ta ở bên trong này đúc lại chính mình sao? Gia Cát Thanh Thiền tận lực bồi tiếp hiểu được. Đây chính là Lăng Dạ nói. Nàng tiếp đó sẽ thừa nhận sống không bằng chết dằn vặt. Không nghĩ tới chính là cái này phá thiên thần đàm à. Người đã cũng biết cái này phá thiên thần đàm. Vậy liền suy nghĩ kỹ càng. Lăng Dạ ánh mắt nhìn Gia Cát Thanh Thiền. Quá trình này, có thừa nhận rồi mới biết được có bao nhiêu khó khăn ngao. Thậm chí, ngươi có thể sẽ chết ở bên trong. Cái này phá thiên thần đàm, biết tồn tại vị trí, đích xác rất thiếu. Phàm là biết đến, cơ bản đều tới thử quá. Hoàn toàn chính xác, có thể từ nơi này thần đàm phía dưới sống đi ra. Thiên phú và thực lực, đều sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Cả người, thoát thai hoán cốt, nhưng, người chết ở bên trong, cũng không ít. Cũng không phải là mọi người đều có thể thừa nhận cái loại này sống không bằng chết hành hạ. Ma chủ đại nhân, ta không sợ, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Gia Cát Thanh Thiền cũng là kiên định khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng tuy là cũng từng nghe nói cái này phá thiên thần đàm khủng bố, nhưng, nàng không sợ, vì Lăng Dạ, dù cho trả giá nhiều hơn nữa nàng cũng nguyện ý. Sống không bằng chết thì như thế nào? Thiên đao vạn tẩy tủy luyện cốt thì như thế nào? Chỉ cần có thể đạt được thần cảnh, trả giá những thứ này không chín cũng đáng. Tuy là hoàn toàn chính xác cũng có nguy hiểm tánh mạng, nhưng nàng cũng nguyện ý nếm thử. Ngươi đã vì ta làm đủ nhiều, cũng không có bất kỳ nghĩa vụ lại tiếp nhận những thứ này. Lăng Dạ ánh mắt nhìn Gia Cát Thanh Thiền, thanh âm biến đến nhu hòa vài phần. Gia Cát Thanh Thiền giúp hắn cố định trọng sinh, đối với hắn mà nói, đã là giúp đại mang. Tuy là kế tiếp hắn chuyện cần làm, hoàn toàn chính xác Gia Cát Thanh Thiền thích hợp nhất. Nhưng, nếu như có thể mà nói, nếu như Gia Cát Thanh Thiền không muốn, hắn là thực sự không đành lòng nhìn lấy Gia Cát Thanh Thiền tới thừa nhận những thứ này, ma chủ đại. Nhân, Gia Cát Thanh Thiền ánh mắt nhìn Lăng Dạ, nói tiếp, ta căn bản không có vì ma chủ đại nhân làm cái gì. Cái kia vạn giới hư không đại trận, đổi lại là ma chủ đại nhân tới cũng có thể giống vậy bố trí. Ma chủ đại nhân, ta biết ta rất vô dụng, thực lực ta nhỏ yếu, không giống như là Tử Vân cung chủ các nàng cái dạng nào. Sở dĩ, ta cũng muốn phải trở nên mạnh hơn, vì ma chủ đại nhân, đồng thời cũng là vì tự ta nha. Sở dĩ, ta không sợ. Thực sự không sợ, chỉ cần có thể đến giúp ma chủ đại nhân, ta làm cái gì đều được. Gia Cát Thanh Thiền nói những lời này thời điểm, hơi cúi đầu, cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo kiên quyết, cũng lộ ra một vẻ phi hồng. Nói những thứ này, có tính không là giống như Lăng Dạ biểu đạt tâm ý của mình. Mặc dù không là rất trực tiếp, thế nhưng, Lăng Dạ nhất định có thể nghe hiểu chứ. Thật kinh khủng xấu hổ. Chính mình dĩ nhiên thực sự đem chính mình những thứ kia tình ý cho biểu đạt đi ra. Ma chủ đại nhân biết định thế nào chính mình à? Chính mình một cái từ linh tộc đi ra tầm thường tiểu nha đầu. Dựa vào cái gì có thể đối với ma chủ đại nhân có những thứ này tình ý à? Ma chủ đại nhân sẽ không tức giận chứ? Nghe được Gia Cát Thanh Thiền những lời này. Nhìn lấy Gia Cát Thanh Thiền cái dạng nào biểu tình. Lăng Dạ tự nhiên là hoàn toàn biết nàng đang suy nghĩ gì. Ngay sau đó, Lăng Dạ giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt ở nàng trên vai thơm. Lăng Dạ đột nhiên động tác, làm cho Gia Cát Thanh Thiền tiểu thân bản hơi run lên một cái. Nàng ngẩng đầu lên, chính là nhìn lấy trước mặt cái kia gần trong gang tấc Lăng Dạ. Thật kỳ quái, bây giờ ma chủ đại nhân, dường như, rất dáng vẻ ôn hòa. Ta cũng không đành lòng nhìn đến ngươi thừa nhận những thứ kia dằn vặt cùng nguy hiểm. Lăng Dạ tiếp lấy nhàn nhạt nói ra. Suy nghĩ kỹ càng, hậu quả khả năng thực sự sẽ rất nghiêm trọng. Không có, không có chuyện gì. Ma chủ đại nhân, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ tiếp tục sống. Gia Cát Thanh Thiền cũng là thủy chung chưa từng dao động. Nhìn lấy Gia Cát Thanh Thiền biểu lộ như vậy, Lăng Dạ cũng chỉ có nhất ngoan tâm. Đã như vậy, liền giao cho ngươi đi làm a hát. Ân, Gia Cát Thanh Thiền trọng trọng gật đầu. Vô luận như thế nào, ngươi cũng phải sống tiếp. Lăng Dạ tiếp lấy nói ra. Nếu như không kiên trì nổi, có thể đúng lúc liên hệ ta. Ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi chặn cái này thuế biến. Ngươi nhớ kỹ, ta không cho phép mạng ngươi tăng nơi này. Hắn đương nhiên là tuyệt đối không cho phép Gia Cát Thanh Thiền thực sự mệnh tăng nơi này. Bức thời điểm bất đắc dĩ, hắn sẽ ra tay, dù cho phá hủy cái này toàn bộ thần đàm cũng sẽ không tiếc. Ta biết, ma chủ đại nhân yên tâm. Gia Cát Thanh Thiền lần nữa gật đầu. Lăng Dạ nhẹ nhẹ ói ra một khẩu khí. Tiếp lấy nói ra, năm đó vạn giới hư không đại trận, là ngươi ta cộng đồng bố trí. Ngươi ta hiểu rõ nhất, nhưng muốn khống chế hoặc có lẽ là muốn cảm ứng cái này vạn giới hư không đại trận, cần chỉ ít thần cảnh thực lực. Vạn giới hư không đại trận bao dung toàn bộ, nếu như có thể cảm ứng đại trận này, liền có thể cảm ứng chư thiên vạn giới. Đến lúc đó, ta cần ngươi giúp ta tìm đến cái kia đệ nhất vô thượng thần khí, lợi dụng cái này vạn giới hư không đại trận. Lợi dụng cái kia chư thiên vạn giới linh lực đại lưu truyền. Có lẽ, có thể cảm ứng được cái kia đệ nhất vô thượng thần khí tồn tại. Đệ nhất vô thượng thần khí, chính là vạn giới hư không khởi nguồn. Như vậy, nói vậy cái này vạn giới hư không đại trận. Nếu như khống chế, là có thể cảm thấy một ít vật đặc biệt. Gia Cát Thanh Thiền đầu óc tương đối dễ dùng. Hơn nữa nàng cũng rất hiểu cái này vạn giới hư không đại trận. Sở dĩ, nàng là người chọn lựa thích hợp nhất. Còn như Lăng Dạ vì sao không đích thân đến được? Hắn không có nhiều thời gian như vậy. Có nữa, Gia Cát Thanh Thiền khả năng thực sự, so với hắn còn muốn thích hợp. Dù sao, Gia Cát Thanh Thiền như vậy nữ nhân tài ba. Tâm tư cẩn thận, đây là Lăng Dạ mặc cảm. Đây là Gia Cát Thanh Thiền thiên phú. Người khác, có lẽ cũng có khả năng làm được. Nhưng tuyệt đối không bằng để nàng làm thích hợp. Đệ nhất vô thượng thần khí. Ta hiểu được. Gia Cát Thanh Thiền nhất thời trọng trọng gật đầu. Nguyên lai ma tộc đại nhân mục tiêu là cái kia đệ nhất vô thượng thần khí à? Hoàn toàn chính xác. Nếu như có cái kia đệ nhất vô thượng thần khí, chính là không gì làm không được. Cổ kim tương lai. Một ý niệm phá hủy toàn bộ sáng tạo toàn bộ. Có cái kia đệ nhất vô thượng thần khí. Đối phó mưa đoạn làm cái gì? Tự nhiên hoàn toàn không nói chơi. Ma chủ đại nhân yên tâm. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực sống sót. Cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực tìm được cái kia đệ nhất vô thượng thần khí manh mối. Gia Cát Thanh Thiền tiếp lấy trùng điệp nói rằng. Cái này đích xác là một cái trọng đại nhiệm vụ a. Lăng Dạ nếu đem như vậy nhiệm vụ giao cho mình, đó không thể nghi ngờ, cũng là tin được chính mình. Chính mình vẫn là giống như trước đây. Tuyệt đối sẽ không làm cho hắn thất vọng. Tuyệt đối không thể để cho hắn thất vọng. Nếu như thế, đi thôi. Lăng Dạ tiếp lấy nhàn nhạt nói một câu. Sau đó, chính là mang theo Gia Cát Thanh Thiền. Hướng phía dưới lao xuống mà đi. Thân hình của hai người. Cuối cùng không có vào cái kia giống như tinh hải đen nhánh bên trong. Phía dưới, là một cái đầm hắc thủy. Hai người thân hình rơi vào trong đó. Nhưng chưa kích khởi bất luận cái gì một tia một hào liên y. Dường như thạch trầm đại hải. Tiến nhập cái này trong đầm nước phía sau. Gia Cát Thanh Thiền chính là đôi mi thanh tú hơi nhíu bắt đầu. Chỉ là mới vừa tiến vào. Nàng cũng đã có thể nhận thấy được chu vi cái này những thứ này quỷ dị đàm thủy. Đang ở công kích cùng với chính mình thân thể. Ở chỗ này, dường như mỗi một sợi đàm thủy. Đều có thuộc với ý thức của mình giống nhau. Đều là sống giống nhau. Lăng Dạ mang theo Gia Cát Thanh Thiền. Một đường sông thẳng xuống. Cuối cùng, đi tới dưới đáy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.